Chương 822, Long Nguyên Quả. Dược liệu cũng thu thập được không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục thăm dò. A Tư Mã Lâm Nguyên nhìn về phía mọi người, bị Tử Vân Huyền Mãng việc này cả kinh, đoán chừng tất cả mọi người không có tâm tư ở chỗ này tiếp tục tìm dược liệu, e rằng hiện tại đầu kia Tử Vân Huyền Mãng đang tại điên cuồng tìm kiếm Lăng Trần tung tích, tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như bị xuất sinh kia đụng phải, vậy phiền toái. Thanh Sơn hội mọi người tự nhiên không có dị nghị, Táng Long cổ địa này phạm vi rất lớn, bọn họ không cần phải chết nhìn chằm chằm như vậy một ít phiến địa phương không tha. Tư Mã Lâm Nguyên lấy ra con rối thuyền, cả đám nhảy lên con rối thuyền, lập tức rời đi này mảnh sơn mạch. Con rối trên thuyền. Lăng Trần một người xếp bằng ở đuôi thuyền vị trí, cùng Nhân Hoàng tiến hành tâm thần giao lưu. Sư phó, hồn hư quả đã tới tay, hạ xuống nhìn cờ ơn ở làm như thế nào. Lăng Trần tâm thần truyền âm. Người đem hồn hư quả nghiền nát thành nước, sau đó bố trí nhập thiên phủ giới bên trong là được. Nhân Hoàng đáp lại nói. Y gì theo Nhân Hoàng phân phó, Lăng Trần đem hồn hư quả bóp chặt lấy, sau đó đem chất lỏng nhỏ tại thiên phủ giới, thấm tiến vào. Chỉ thấy được tại thiên phủ giới nội bộ, một đạo bạch sắc hơi mỏng xương mù khuyết tán ra, đó là Nhân Hoàng lực ý chí lượng, kia hồn hư quả chất lỏng, tại đã rơi vào thiên phủ giới, liền lập tức bị ý chí kia lực lượng bao vây, hấp thu. Tại kia từng giọt một chất lỏng bị hấp thu trong chớp mắt, tầng kia hơi mỏng sương mù, cũng là lập tức trở nên nồng đậm hơn nhiều, lại còn tản mát ra một vòng màu xanh biếc ánh huỳnh quang, nhanh chóng lưu động lên. Tại kia ánh huỳnh quang lưu động đồng thời, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một đạo nhân ảnh hình dáng, tại kia thiên phủ giới nội bộ, hiện ra. Hồn hư quả này, lại có như vậy dựng xào thấy bóng hiệu quả sao? Lăng Trần ánh mắt hơi kinh ngạc, không nghĩ được. Nhân Hoàng ý chí mới vừa vặn hấp thu hồn hư quả này chất lỏng, liền lập tức có thể ngưng tụ ra hình người. Xem ra, Nhân Hoàng lần này ngưng tụ ra ý chí hóa thân, hẳn không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm, ta ý chỗ rất xa một loại địa điểm, chói mắt hồng sắc quang trụ đột nhiên phóng lên trời, quang trụ to lớn vô cùng, ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, thật lâu không tiêu tan. Thật cường đại năng lượng ba động. Hẳn là cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, chúng ta đi qua. Tiến nhập người của Táng Long cổ địa rất nhiều, thấy được này đạo hồng sắc quang trụ người, toàn bộ đổi tới, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Tình huống như thế nào? Lăng Trần mục quang ngắm hướng kia hồng sắc quang trụ bạo phát khu vực, chỗ đó thiên không đám mây đều bị tách ra ra, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một đầu to lớn long thú hư ảnh, tại ngày đó không trung chậm rãi thành hình. Kinh người như thế ba động, hẳn là viễn cổ kỳ chân. Chúng ta cũng lập tức đi qua. Tư Mã Lâm Nguyên ánh mắt ngưng trọng, một vòng nóng bỏng hào quang hiện lên xuất ra. Như thế dị tượng, tất có trọng bảo. Con rối thuyền rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về kia năng lượng bạo phát phương hướng bạo lướt mà đi. Bất quá một chiếc trà công phu, Lăng Trần một đoàn người chỗ con rối thuyền liền đến mục tiêu điểm. Đó là một tòa khổng lồ vùng quê trung ương, rõ ràng là từng cái một rậm rạp chẳng chị hố đá bên trong. Tựa hồ mơ hồ có hắc sắc sương mù bay lên, để lộ ra tí tí hung ác khí tức. Rất nhiều hố đá trung ương, nơi đó là một khối tương đối bằng phẳng khu vực, trong đó che kín lấy màu đỏ thẫm cát đất, nhìn qua giống như chỗ máu tươi xâm nhuộm đồng dạng. Tại kia đỏ thẫm bên trong, ngẫu nhiên sẽ có chút ít giống như vôi trắng sáng vẻ. Mục quang trông về phía xa, Thanh Sơn hội mọi người chính là phát hiện, tại kia bình nguyên vị trí trung tâm, có một tòa cao tới trăm trượng cổ xưa tế đàn. Một cỗ như có như không uy nghiêm từ trong tế đàn tràn ngập, làm cho Lăng Trần đám người. Trong cơ thể đấu khí đều là tại lúc này trở nên tắc lại. Vừa rồi kia động tĩnh, chính là chỗ này tế đàn phát ra sao? Lăng Trần thần sắc ngưng trọng lên. Thật là khủng khiếp uy áp. Diệp Minh cùng Vũ Văn Kiệt đám người liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng kinh hãi, quang là dựa vào uy áp mà có thể làm cho bọn họ xuất hiện trạng huống như vậy, kia uy áp chủ nhân. Lại nên là kinh khủng cỡ nào? Khoảng cách gần tiếp xúc chỗ này khổng lồ cự thạch tế đàn, một cỗ cổ xưa tang thương hương vị, nhất thời trước mặt mà đến, làm cho Lăng Trần đám người cũng là thoáng thu cả tâm tình. Này dưới tế đàn mặt, tựa hồ còn có càng lớn không gian. Tư Mã Lâm Nguyên mục quang chỉ là tại kia trên tế đàn dừng lại một lát, chính là hướng về dưới tế đàn phương nhìn lại, thân hình của hắn, lập tức bạo lướt, hướng về phía dưới địa vực. Lăng Trần đám người theo sát phía sau. Mà lúc bọn họ đến tế đàn dưới đáy, lại là gặp được Tư Mã Lâm Nguyên kia trương vô cùng chấn kinh gương mặt, mục quang theo nhìn lại, chỉ thấy được tại kia rộng lớn âm ám không đang lúc hạch tâm, có một phương bệ đá, tại trên bệ đá, có một cái nửa thước lớn nhỏ lỗ khảm, mà lúc này, tại kia lỗ khảm ở trong, một cây cây rô nở rễ từ bệ đá ở trong sinh trưởng, thú miêu bất quá lớn bằng ngón cái, nhưng lại như là cùng cự long uốn lượn chiếm giữ, tại đây khỏa cây rô nở rễ đỉnh, rát ba miếng trái cây. Này ba miếng trái cây ước chừng cỡ lòng bàn tay, toàn thân hiện lên kim sắc, nhìn kỹ lại chính là sẽ phát hiện, kia trái cây uốn lượn hình dạng hình dáng, vậy mà cùng một đầu viễn cổ cự long hình dạng không có sai biệt. Nghĩ mô phỏng long hình trái cây nhìn qua này ba miếng cực độ kỳ dị trái cây, Lăng Trần đám người hai mặt nhìn nhau, lại là một đầu sương ngủ, lấy hắn phân biệt thuốc năng lực, đều là chưa từng nghe nói qua thế gian rõ ràng còn có bực này hình dạng trái cây. Vừa rồi kia đợi uy áp bắt đầu từ trái cây bên trong truyền tới Diệp Minh thấp giọng nói, trong thanh âm cũng là có một phần khó có thể tin. Nghe vậy, Lăng Trần đám người trong lòng cũng là chấn động, lúc này mới phát hiện, cỗ này tràn ngập này phiến thiên địa uy áp, đích đích xác xác là từ này ngoại hình cực kỳ kỳ dị long hình trái cây bên trong truyền ra. Đây là long nguyên quả tin đồn chỉ có vẫn lạc long tộc địa phương, rồi mới sẽ thai nghén xuất bực này trái cây. Tư Mã Lâm Viên mục quang kinh ngạc nhìn qua kia mai chân chính chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trái cây. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lướt trên thân thể, đứng ở tế đàn đỉnh, trên cao nhìn xuống bao quát này mảnh bao la bình nguyên, lúc này mới phát hiện. Những cái kia đất đỏ thấm bên trong trắng xám nhan sắc, trong lúc mơ hồ, phát họa ra một cỗ hình thể cực độ khổng lồ cự long hải cốt. Táng long cổ địa quả thật là mai táng thái cổ cự long địa phương, chỉ thấy được khổng lồ kia cự long hải cốt đầu đuôi đụng vào nhau, vừa lúc là hình thành một cái hình tròn tuần hoàn, đem này mảnh bình nguyên nuốt chặt, mà chỗ này cự thạch tế đàn, thì là vừa vặn ở vào cái vòng tròn này chính giữa. Tại Tư Mã Lâm Viên mục quang chấn kinh nhìn qua phía dưới hải cốt hình dáng, Lăng Trần đám người cũng là chú ý tới điểm này, lập tức hít một hơi lãnh khí thanh âm chính là liên tiếp vang lên, thái cổ cự long, bực này gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí tôn thần thú, cư nhiên chính là xuất hiện ở loại địa phương này, tuy nói chỉ là hài cốt, thế nhưng đã đầy đủ làm cho nhân tâm thần rung động. Long nguyên này quả cờ ơn ở cự long sinh mệnh khí tức thanh nén, mới có thể đản sinh, nghĩ đến lúc trước ta vị kia gia tộc tiền bối tới đây thời điểm, long nguyên này quả hẳn là chưa thành thủ. Bằng không, lấy thứ này chân quý trình độ, chỉ sợ sớm đã bị người cho lấy đi. Long nguyên quả bên trong ẩn chứa thái cổ cự long sinh mệnh tinh hoa, là dị thường hiếm thấy thiên tài địa bảo, nếu là có thể đem luyện hóa, vô luận là ai, thực lực đều tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Vậy còn chờ cái gì, nhanh chóng lấy đi. A Lăng Trần gật gật đầu, long nguyên quả chỉ có 3 miếng, nếu là ấn đầu người coi là, nhất định là không đủ phần, thế nhưng trước mắt còn không phải là so đo những điều này thời điểm. Vừa rồi long nguyên này quả xuất thế, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, khẳng định có rất nhiều người đã hướng nơi này chạy đến, nơi đây, không phải là nơi ở lâu, phải thừa dịp những người khác chạy đến lúc trước, đem long nguyên quả thu, sau đó rời đi nơi này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.